Chương 657, bộ kẹ mẩn đại tập hợp. Thượng, canh ba ta nhớ được lần trước Indigo đại hội, ngươi thật giống như còn chưa tới trận chung kết liền bị đào thải đi. Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng đả kích nói. Kỳ thật tất cả mọi người là bằng hữu. Bình thường dạng này nói đùa một cái ngược lại là không có cái gì, nghe Dương lời nói về sau, Sài Gê quả nhiên liền bảo đi. Đần đồ đần, một lần kia là ta quá bất cẩn có được hay không? Lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi hết thể đánh bại. Đúng đúng đúng nhất thời chủ quan mà Dương nghe tiếng cố ý mở miệng nói, sau đó liền hướng phía bạ lệ tảo phương hướng đi đến, sắp gì nạ thấy thế cũng đi theo, cả sĩ thì là nhịn không được che miệng cười trộm, nhìn thấy lại bị một cái hậu bối huấn luyện ra chế dê ơ, Sải Ghê lập tức sắc mặt đỏ bừng hét lớn. Người tên ghê tầm này, ngươi khẩu khí này là thật sao? Ý tứ a đáng giận len ken ai vậy? Tại Sải Ghê phàn nàn dưới, Dương mang theo sạp dị nạ cùng cả sĩ tiến nhập vã lệ tảo, rất nhanh liền đi tới ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu, ấn xuống chung cửa về sau, bên trong rất nhanh liền chuyển đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ thanh âm, xem ra hôm nay ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng không phải rất bận rộn bộ dáng. Nghe được tiến sĩ thanh âm Dương vẫn không nói gì, một bên Sải Ghê liền mở miệng trước. Ra ra là ta rồi. Còn có A Dương cũng quay về rồi, nhanh lên mở cửa đi nha. Là Sải Ghê ra nghe được Sải Ghê dưới lời nói về sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đáp lại một tiếng, sau đó liền mở cửa ra, đám người thấy thế đi vào, mở cửa chỉ thấy trong phòng ổ kỳ đỏ tiến sĩ James còn có trạ sĩ sở kẻ tịt đều đang nghiên cứu trong sở mặt, nhìn thấy Dương sau ổ kỳ đỏ tiến sĩ lập tức đi lên phía trước. A Dương các ngươi trở về A, xem ra trong khoảng thời gian này dù ở tổ lữ hành trưởng thành không ít nha. Là cũng tạ ơn ổ kỳ đỏ tiến sĩ chiếu cô ta bổ kẹ mẩn. Dương nghe tiếng sau cũng là cười đáp lại nói. Tất lại mình bổ kẹ mẩn ở cái địa phương này, cũng là muốn đa tạ ổ kỳ đỏ tiến sĩ chiếu cố. Mặc dù đặt ở bờ lệch sổn city cũng không có vấn đề, bất quá tướng tương đối. Đương nhiên vẫn là đặt ở hiểu rõ nhất bổ kẹ mẩn ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi này tương đối tốt một chút. Đâu có, cũng là nắm ngươi bổ kẹ mẩn phúc, ta mới có thể có được nhiều như vậy chân quý tư liệu. Tiến sĩ nghe tiếng sau khách khí khoát tay áo, xác thực Dương thu phục hứa nhiều bổ kẹ mẩn đều rất đặc thù, cũng chính là thông qua bọn chúng để hắn đạt được không ít di vãng không biết tư liệu, cho nên hắn đôi Dương chỉ có cảm tạ, nơi nào sẽ cảm thấy phiền phức đâu. Một bên Sải Ghê vừa mới bị Dương đả kích qua liền khó chịu. Ra ra đến cùng ai mới là tôn tử của ngươi? A ha ha ha, nghe được Sải Ghê mọi người tại đây đều nở nụ cười, không nghĩ tới Sải Ghê vậy mà lại để ý loại chuyện này. Dương thấy thế cũng không nói thêm gì, đem ba lô của mình thả nghĩ đến, để ở một bên trên ghế salon, sau đó mở miệng đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra. Các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi tiến sĩ, ta trước đi xem một chút ta bổ kẹ mẩn nhóm tốt. Tiến sĩ nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu, sau đó Dương liền để sạp di nạ cùng cả sĩ trước buông xuống bao. Sau đó liền hướng phía sở nghiên cứu hậu viện đi đến, vừa mở cửa ra lập tức liền có thể nhìn thấy, một mảng lớn bình nguyên, liếc nhìn lại giống như không nhìn thấy cuối cùng, bên trên bình nguyên nhìn lại có rất nhiều tổ kẹ mẩn tại hoạt động lấy, cả sĩ ngạc nhiên nói ra. Thật là lợi hại a, nơi này lại có nhiều như vậy tổ kẹ mẩn, đó là đương nhiên, tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi này, có rất nhiều huấn luyện ra, đem mình tổ kẹ mẩn đều để ở chỗ này. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Phải biết, chỉ là Dương nhận biết mấy người, thu phục bổ kẻ mẩn hợp lại liền đã vượt qua 100 cái, huống chi còn có rất nhiều không quen biết huấn luyện ra ở chỗ này, cho nên nơi này bổ kẻ mẩn số lượng, thậm chí vượt qua mấy cái địa khu chủng loại. Cả sĩ nghe tiếng sau tò mò hỏi. Sư phó bổ kẻ mẩn cũng đều ở nơi này sao? Đúng vậy a, còn có rất nhiều người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Dương vẫn không nói gì, một bên sạp gì nạ liền trước tiên mở miệng nói ra. Cả sĩ nghe về sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, những này mặc dù là không thể nhận phục, nhưng là đối với nàng mà nói, có thể nhìn một chút liền tốt. Giống như nhanh nhìn một chút đâu vậy thì đi thôi, đi tìm chúng nó, bất quá ở trước đó, tất cả mọi người ra đi. Dương cũng muốn đuổi mau đi xem một chút mình bộ kẻ mẩn, bất quá vẫn là lấy trước ra trên người mình cái khác bộ kẻ bạn ngoại trừ giải ra đồ, sau đó đưa chúng nó đều phóng ra. Giờ dạ kỳ ổng hẹ giả ruột bọn chúng đều xuất hiện ở trước mắt, Dương thấy thế mở miệng nói. Tốt, các ngươi đều tự do hoạt động đi. Giờ dạ kỳ ổng bọn chúng nghe tiếng đều tản ra, mà Dương thì là mang theo nó hắn mẹ còn có mọc, còn có sạp gì nạ hai nữ cùng một chỗ trước hướng phía bờ sông phương hướng đi đến. Giải dạ đồ tình huống hiện tại coi như ổn định, trước tiên có thể để hắn đi ra hoạt động một chút, coi như có vấn đề gì, bờ sông còn có mỹ lò tiệp cùng gỗ đục đầy đủ khống chế nó. Bất quá ngay lúc này, nguyên một mãnh liệt khí lưu đánh tới cho thấy một đạo gió lốc nhanh chóng di động mà đến. Từ một bên khác dốc cao bên trên nhảy xuống tới, hành động thời điểm xoay tròn bạo phong thật giống như con quay tốc độ rất nhanh, trực tiếp rơi vào Dương đám người trước mặt, cả sĩ lập tức bị bất thình lình phong bạo. Bất quá Dương nhìn thấy đạo này phong bạo lại là nở một nụ cười đi tới. Cả sĩ nhịn không được hỏi. Đó là vật gì a, cái kia sao là a, Dương bổ kẹ mẩn a sạp gì nạ, nhìn thấy nhận kinh hãi cả sĩ có chút buồn cười nói. Cả sĩ lại là ngạc nhiên nói. Bộ kẻ mẩn cho thấy phong bạo chậm rãi tán đi, một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, trắng đoán da lông hạ là sơn đen khuôn mặt còn có kết nối lấy trên trán trăng khuyết một nửa lưỡi dao, chính là Dương lúc ban đầu có bộ kẻ mẩn đạp sổn, mặc dù tách ra thật lâu, nhưng là tình cảm của hai người một chút cũng không có trở thành nhạt, ngược lại bởi vì ạp sổn đồng dạng có được ô dạ chi lực, lập tức liền cảm ứng được Dương đến, trong sở lập tức liền chạy tới. Ảp sồn đã lâu không gặp Dương 0.5 thấy thế ngồi sổn người xuống ôm ạp sồn đầu thấp giọng nói ra. Phải biết ạp sồn có thể nói là đi theo Dương cùng đi đến thế giới này, mặc dù không ở bên người, nhưng là cùng ạp sồn ràng buộc là không giống với cái khác bộ kẻ mẩn. Cả sĩ hiện tại, thì là một chút cũng không có nhận kinh hãi dáng vẻ. Cái này bộ kẻ mẩn gọi ạp sồn sao nhìn cực giỏi ở ạp sồn là tại hồ hền mới vừa có bộ kẻ mẩn. Nghe A Dương nói đây là nó cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Cùng hắn cùng nhau lớn lên bắt đầu lữ hành đây này sạp gì nạ thấy thế mở miệng nói ra. Bất kể là ai, đối với huấn luyện gia mà nói, cái thứ nhất bộ kẹ mẩn đều là có đặc thù hàm nghĩa, liền xem như cả xì loại này chỉ thích hoàng sắc hoa văn bộ kẹ mẩn huấn luyện gia, đối với nàng tới nói, nàng bệ ổ ịp cũng có đặc thù hàm nghĩa.